Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 189. Vậy ngươi đứa bé này thật đáng yêu. Lớn bao nhiêu? Có 200 nhiều nguyệt đi à nha? Diệp Thiều Hoa ôm lấy môi lãnh cười. Vậy thì thật là tốt ta. Cùng nàng không sai biệt lắm, lớn cũng hơn 200 nguyệt đâu. Dựa vào cái gì ta không thể cùng nàng so đo? Diệp Quân tỷ đừng nhìn ta như vậy. Ta cùng ta mẹ cũng không thiếu nợ các ngươi. Ngươi cho rằng hai người các ngươi cô nhi quả mẫu dựa vào cái gì có thể lấy được trường học giúp đỡ? Ngươi cho rằng Diệp Ư dựa vào cái gì bên ngoài? Sao còn có thể bình yên vô sự với ngươi mẹ ám thông mương máng? Nếu không phải mẹ của ta làm cho người ta đối các ngươi mở một mặt lưới, các ngươi sớm đã bị người đuổi ra khỏi mực tinh cầu, liền cấp bậc tinh thần lực đều kiểm tra không đi ra. Đừng nói ngươi hôm nay có thể đứng ở chỗ này bỏ đá xuống giếng, liền tiến mực tinh cầu tư cách đều không có. Tiễn khách, Diệp Thiều Hoa những lời này về sau. Diệp Ư đứng ở tại chỗ, cả người biểu lộ liền vô cùng mê mang. Có gan chân tay luống cuống cảm giác, quản gia đã tại thanh lý lui tới khách mới. Diệp Quân tỷ vốn hôm nay là đến khoe khoang, muốn cho Diệp Thiều Hoa còn có quốc vương một đại gia tử đều nhìn xem. Nàng đã không phải là trước kia Diệp Quân tỷ, nàng muốn nhìn đến Diệp Thiều Hoa trên mặt khiếp sợ, càng muốn chứng kiến Lữ Tương trên mặt hối hận, còn nghĩ qua Diệp gia khẳng định muốn để lại nàng tại Diệp ở nhà chơi rông ở. Hiện tại quốc vương liền thiếu một cái có thể cân đối An gia thế lực người. Bằng không cũng sẽ không khiến Diệp Thiều Hoa gả cho An Đình Vân. Diệp Quân tỷ cảm thấy Diệp gia cầu nàng lưu lại lôi kéo nàng thời điểm, nàng nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ không có cái gì chứng kiến. Nàng bị Diệp Thiếu Hổ chế ngạo không tính, còn bị người đuổi ra Diệp gia. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Quân tỷ gắt gao nhìn xem Diệp Thiều Hoa, cũng may nàng không có nói cho Diệp Ư nàng đã là tứ cấp cơ giáp sư. Bằng không thì nhất định nhìn không tới Diệp Thiều Hoa ác tâm như vậy một mặt. Cũng đúng lúc, chờ về sau nàng thành danh xem Diệp gia còn có hay không mặt đến cầu nàng. Ellen Vương tử, ngươi muốn không nên lưu lại ăn cơm, là Lữ Tương quản gia. Hắn là nhận thức vị này cùng tiểu thư kết giao rất thân Ellen Vương tử. Vừa vặn tiểu thư đã ở, quản gia cũng không biết lúc trước Diệp Thiều Hoa cùng Ellen một đoạn nói chuyện, hắn kỳ thật cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa cùng An thiếu tướng nhất định sẽ ly hôn. So sánh với An Đình Vân, vẫn là Ellen Vương tử so sánh đáng tin cậy. Không cần, Ellen trực tiếp khoát tay. Hắn vốn muốn trực tiếp đã đi ra. Nhưng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc về sau, bước chân lại dừng thoáng một phát, hắn ôn hòa mà nhìn quản gia, ta nghe qua một câu rất cổ mà nói, mọi thứ lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, ngươi nói đối a? Sau khi nói xong cũng không đợi quản gia trả lời, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, hắn là đối Diệp Quân tỷ hiểu rõ sâu nhất, Diệp Quân tỷ người này tâm cơ rất sâu, tuy nhiên xúc động rồi một điểm. Nhưng đây là con trẻ nhiệt huyết, không phải cái đại sự gì. Nàng nếu là thật lạnh yên tĩnh qua mức, Ellen cũng sẽ không nhìn chúng nàng. Quan trọng nhất là, Diệp Quân tỷ đối chính mình vô cùng hung ác, có lẽ là trước kia qua quá khổ. Nàng muốn lập tức chứng minh chính mình, đây cũng là Ellen vô cùng xem trọng nguyên nhân của nàng. Ép cấp bậc tinh thần lực tăng thêm trợ giúp của hắn còn có nàng bản thân cố gắng. Có thể leo đến mực tinh cầu đỉnh rất dễ dàng, có lẽ còn có thể cùng An Đình Vân tất cả phân một mặt. Diệp Quân tỷ rất có thể trở thành kế tiếp An Đình Vân. Mà ngay cả Rayman gia tộc đều xem thấu tình thế, nhận biết Diệp Quân tỷ làm nghĩa nữ, chỉ sợ đến lúc đó, Diệp Thiều Hoa Lữ Tương cái này một đại gia tử sẽ rất khó đã qua. Ellen đi ra ngoài. Trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới Jimmy xuất hiện một sát na kia. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, lúc ấy là có cơ giáp xuất hiện, nhưng giống như chỉ xuất hiện 1/3, điều này sao có thể? Vừa nghĩ, hắn một bên phân phó bên người tiểu tùy tùng, làm cho người ta đi xem Diệp Quân tỷ, Ellen biết rõ Diệp Quân Tỷ lúc này đây tổn thương không nhẹ. Bằng không thì trên mặt cũng sẽ không lộ ra vẻ thống khổ. Vương tử, Thiều Hoa tiểu thư thật là hung ác a. Tùy Tùng cũng lòng còn sợ hãi. Ellen không có mở miệng biểu đạt cái gì. Sắp đến chính mình máy phi hành trước mặt thời điểm, hắn mới phát hiện chu vây bầu không khí giống như có cái gì không giống với. Hắn theo bản năng hướng sau lưng nhìn sang, đôi mắt kia lập tức trở nên ám chimani một trận màu trắng bạc máy phi hành đứng ở Diệp cửa nhà. Lần máy phi hành cùng người bình thường máy phi hành lớn kính giống nhau. Thân máy bay đường cong cực kỳ trôi chảy, giống như một đầu vận sức chờ phát động liệp báo. Dưới ánh mặt trời phản xạ lãnh mang làm cho tâm thần người dùng mình. Tất cả mọi người có thể nhận ra được, đây không phải bình thường máy phi hành, mà là mực tinh cầu thứ nhất sát thần An thiếu tướng cơ giáp. Mực tinh cầu duy nhất có thể điều khiển lục cấp cơ giáp An Đình Vân. Bởi vì lục cấp cơ giáp tính đặc thù, nó có thể tùy ý biến ảo, cho nên An Đình Vân xuất hành đều là cơ giáp, mà không phải người bình thường máy phi hành. Không biết người nào đi lộ đích tin tức, hiện tại Diệp gia trên không đều là máy phi hành, tất cả đều là đến xem An Đình Vân, chỉ là bọn hắn biết rõ An Đình Vân nóng nảy, không ai dám điều khiển cơ giáp xuất hiện ở hắn 20 mét trong phạm vi. Mà ngay cả Diệp gia thủ vệ quân nhân và vân vân đều theo Diệp gia chạy tới, đều muốn khoảng cách gần quan sát An Đình Vân. An thiếu tướng, An thiếu tướng, xem nơi đây. An thiếu tướng, Raymond tiểu thư cũng vừa đi ra ngoài liền thấy được đứng ở nơi đây cơ giáp. Sẽ thấy cũng bước bất động bộ pháp, nàng hôm nay sở dĩ đi theo Diệp Quân Tỷ đến Diệp gia. Cũng chính là muốn nhìn một chút Diệp Thiều Hoa chật vật một mặt. Từ nhỏ Diệp Thiều Hoa mệnh liền so nàng tốt, nàng khắp nơi cũng không bằng cái này quốc vương ngàn sủng vạn sủng Diệp Thiều Hoa. Nguyên lai tưởng rằng đây đã là cực hạn, không nghĩ tới cuối cùng Diệp Thiều Hoa vậy mà đã chiếm được nàng vĩnh viễn cũng phải không đến. Người, Diệp Quân Tỷ lau thoáng một phát rất góc đích huyết, điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem Rayman tiểu thư. Rayman tỷ tỷ, ngươi tại sao không trở về đi? Tuy nhiên Diệp Quân Tỷ bây giờ là mực tinh cầu quý tộc, nhưng nàng còn không có bái kiến An Đình Vân. Chẳng qua là nghe qua sự tích của hắn, cái kia chính là An thiếu tướng cơ giáp. Rayman tiểu thư tham lam nhìn xem cơ giáp biến hóa máy phi hành. Cũng chính là Diệp Thiều Hoa gả đối giống như, nàng tuy nhiên mệnh tốt, nhưng lúc này cái này tốt xấu cũng chấm dứt, qua không được bao lâu bọn hắn nhất định sẽ ly hôn. Để cho nhất Rayman tiểu thư an ủi chính là, tuy nhiên Diệp Thiều Hoa gả cho nàng không chiếm được người. Có thể Diệp Thiều Hoa cũng không có nàng tốt hơn chỗ nào. Đừng nói An Đình Vân căn bản là trướng mắt nàng. Mấy ngày hôm trước nàng còn nghe nói mấy ngày hôm trước Diệp Thiều Hoa bị trại tạm giam bắt. Dẫn tới An Phu Nhân giận dữ. Hết chương.